Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1435 quá thần. Đường đến từ Hungary trọng tài chính Kasai thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa Bernabeu sân bóng khắp nơi vui mừng, ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này kết quả cuối cùng. 4-2. Tổng số 8-3, Real Madrid cuối cùng đào thải Bayern Munich, lại một lần nữa xông vào Champions League bán kết. Dương dương tại trận đấu này bên trong lại lần nữa diễn ra hat-trick. Suarez đánh vào một cầu, mà Bayern Munich hai cái dẫn bóng là Lewandowski penalty, cùng Ramos phản lưới, trong đó penalty ít nhiều có chút tranh luận, nhưng cũng không trọng yếu. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Bayern Munich cầu thủ đều vô cùng uể oải đứng tại chỗ. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy uể oải cùng thất lạc. Bởi vì bọn hắn cái này mùa giải Champions League mộng lại một lần bị kết thúc. Đôi này bất luận cái gì nhất danh hùng tâm bừng bừng cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, đều là đả kích cực lớn. Bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn quá khứ một cái mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu cố gắng tất cả đều uổng phí. Muốn lại cố gắng, chỉ có thể mong đợi tại mới mùa giải. Ngày qua ngày, năm qua năm, cầu thủ chuyên nghiệp còn có bao nhiêu niên có thể hao tổn. Dương dương tại hạ nửa chàng diễn ra hat-trick về sau, liền bị Morata cho đổi ra sân. Vẫn luôn đứng tại bên sân, chờ đến tranh tài vừa kết thúc, hắn bị đè nén thật lâu hưng phấn rốt cục bạo phát ra. Xoay người, dùng sức ôm lấy Zidane. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, dương dương kích động nói, lấy bây giờ châu Âu rời bóng đá thực lực đến xem. Tiến vào bán kết về sau, đối Real Madrid tới nói, lại lần nữa giết vào trận chung kết khả năng rất lớn. Bởi vì tại bán kết đối thủ rất có thể chính là Atletico Madrid, mà không phải Leicester City đội. Đương nhiên, nếu như là Leicester City, kia Real Madrid sẽ càng có lòng tin. Tại tổng số 10-2 đòn bại Arsenal về sau, Bayern Munich vẫn là Champions League đại đứng đầu. Nguyên bản rất nhiều người đều đang chờ mong Ancelotti có thể tự tay dẫn đầu Bayern Munich kết thúc Real Madrid đối châu Âu rời bóng đá thống. Chị, thật không nghĩ đến hai đội lại tại bát cường đấu vòng loại gặp nhau. Cái này hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Đối mặt Ancelotti, Dương Dương cùng Zidane cũng là áp lực phi thường lớn. Như lâm đại địch, tại thủ hiệp tranh tài trước đó, Zidane càng là hai tuần thời gian ngủ không ngon giấc, đều đau đầu lấy trận đấu này. Có thể khiến người bất ngờ chính là như vậy một cái đối thủ. Tại trong trận đấu đối Real Madrid thời điểm, xuất hiện trọng đại sai lầm. Cảm ơn ngươi, Zidane cũng là kích động đến nói không ra lời. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn hết sức rõ ràng. Dương Dương là đội bóng đánh bại Bayern Munich số 1 công thần. Cái này không chỉ là bởi vì hai hiệp tranh tài đều lên diễn hat-trick. Càng quan trọng hơn là song phương thủ hiệp tranh tài nửa chàng sau kia hai cái dẫn bóng. Quá mấu chốt, quá trọng yếu. Không chỉ có quyết định thủ hiệp tranh tài nghịch chuyển, càng dẫn đến Ancelotti tại trọng đại áp lực trước mặt, lâm chàng thay người xuất hiện sai lầm. Để Real Madrid làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Lần hiệp kết quả trận đấu trên cơ bản chính là thủ hiệp tranh tài kéo dài. Bayern Munich chí tại nghịch chuyển. Real Madrid ổn định trận cước về sau, tự nhiên là có thể liên tục đạt được cơ hội phản kích. Đương nhiên, ở thời điểm này, Dương Dương hat-trick lại lần nữa thể hiện giá trị của hắn. Ancelotti cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Hắn rất bình thường cố gắng muốn trợ giúp Bayern Munich nghịch chuyển Real Madrid. Nhưng cũng tiếc chính là chi này Real Madrid thật sự là quá ổn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hai hiệp quyết đấu tại thủ hiệp tranh tài đánh xong sau cũng không có cái gì huyền niệm. Tại bồn trang tranh tài hơn nửa hiệp, Dương Dương thông qua hai lần phản kích dẫn bóng về sau, liền đã bị Triệt để giết chết lo lắng. Sau đó tranh tài tựa như là qua loa, Bayern Munich cứ việc đánh vào hai quả cầu, nhưng nhìn tựa như là cái xác không hồn. Thất vọng, thất lạc, chính Ancelotti cũng cảm thấy rất bình thường phiền muộn, nhưng lại không thể không thừa nhận, Real Madrid không chỉ có trên thực lực hơn một chút, Dương Dương cùng Zidane chấp giáo cũng đồng dạng khiến người khâm phục. Nhất là Dương Dương tại hai hiệp tranh tài phát huy, đến cùng là châu Âu thành danh nhiều năm chủ soái, Ancelotti điều chỉnh một chút cảm xúc về sau, liền đứng dậy đi hướng đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Chúc mừng các ngươi, Ancelotti xa xa liền hướng phía Dương Dương cùng Zidane đưa tay ra. Tạ ơn, Zidane dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy. Thật sự là một trận đặc sắc tranh tài. Đáng tiếc chúng ta thua. Ancelotti cười khổ mà nói. Buông ra Zidane tay về sau, hắn lại cầm Dương Dương tay. Ta phát hiện, từ Champions League đấu vòng loại bắt đầu, tình trạng của ngươi ngược lại càng tốt hơn. Nhìn ngươi ở trên nửa trình vẫn là lưu lại chút khí lực, mà lại hẳn là cũng điều chỉnh huấn luyện kế hoạch a. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Dương Dương tại tháng 2 ngọn nguồn về sau, trạng thái xác thực phi thường tốt, mà lại là càng ngày càng tốt. Truyền thông cùng fan bóng đá đều không rõ là thế nào một chuyện. Ancelotti lại thế nào có thể sẽ đoán không được. Ta hiện tại tựa như là cái khổ hành tăng, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ đều được an bài đến phi thường chặt chẽ. Ta đều cảm giác cỗ thân thể này không phải thuộc về chính ta. Dương Dương tự giễu phàn nàn, nói xong lời cuối cùng chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng. Zidane cũng ở một bên cười mắng, đương nhiên không thuộc về chính ngươi. Ngươi thế nhưng là Real Madrid quý báu nhất tài phú. Ancelotti cũng không nhịn được mỉm cười. Cầu thủ chuyên nghiệp thân thể thì tương đương với là câu lạc bộ tài sản. Điểm này đều không có nói sai. Cái này đối ngươi tới nói, nhưng không có chút nào là việc khó. Người khác không biết, Ancelotti còn không hiểu rõ Dương Dương. Tự hạn chế cùng chăm chỉ chính là Dương Dương sở dĩ thành công hạch tâm nguyên nhân. Lấy ngươi trước mắt trạng thái, lại đá mấy năm là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng làm sao không có cùng Real Madrid tục tầm? Ancelotti tò mò hỏi, nhưng cùng lúc cũng có chút ít thử ý tứ. Nếu như Dương Dương thật muốn rời đi Real Madrid lời nói, kia Ancelotti nhất định sẽ cổ vũ Bayern Munich. Vô luận như thế nào đều ký hắn. Tên này cầu thủ thật sự là quá lợi hại, quá thần, không phải còn có hơn một năm sao? Dương Dương cười khổ trả lời. Ta dự định một năm ký. Trạng thái không tốt liền rời đi. Ancelotti nghe rõ, Dương Dương không hề rời đi Real Madrid ý nghĩ. Dạng này cũng đúng, bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi hẳn là đem hắn đá xuống đi. Mình đương huấn luyện viên trưởng, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm được coi như không tệ. Ancelotti chỉ vào Zidane cười nói, đây coi là không tính là thua cầu về sau. Tâm không cam tình không nguyện, ở chỗ này châm ngòi ly gián. Dương Dương cười hỏi lại, Zidane càng là cười ha hà. Ba người bọn họ hợp tác nhiều năm, lẫn nhau đều là thế giới bóng đá danh nhân, tính cách cũng đều hợp, bí mật đùa giỡn một chút cũng là 10 phần bình thường. Nhưng ở truyền thông cùng ngoại nhân trước mặt, loại lời này là chắc chắn sẽ không nói lung tung. Ngươi nói đúng, ta hiện tại ước gì hai người các ngươi đánh một trận. Đáng tiếc a, Ancelotti một bộ kế hoạch không thể được như ý tiếc nuối biểu lộ. Nhưng mình lại nhịn cười không được. Cùng Dương Dương cùng Zidane trò chuyện, nhiều ít hòa tan hắn thua cầu mang đến cảm giác mất mát. Mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên trưởng, thua cầu khẳng định đều là uể oải. Nhưng bại bởi Real Madrid, bại bởi Dương Dương cùng Zidane, Ancelotti còn thật sự không có quá nhiều tâm tình tiêu cực. Bởi vì hắn biết chi này Real Madrid mạnh bao nhiêu, Dương Dương cùng Zidane có bao nhiêu xuất sắc, nhất là Dương Dương, hắn vẫn luôn cảm thấy Dương Dương nếu như chuyển hình trở thành huấn luyện viên trưởng, nhất định sẽ phi thường thành công. Đưa tiễn Ancelotti, Dương Dương cùng Zidane đi vào sân bóng. Zidane đi hướng Real Madrid cầu thủ, mà Dương Dương thì là dẫn đầu đi hướng cách mình gần nhất Robben. Hà Lan lão phi hiệp chuyển nhượng Bayern Munich về sau, càng già càng dẻo dai, biểu hiện vẫn là rất đáng được Dương Dương đi học tập. Nhưng giờ này khắc này, thua cầu, dừng bước tại bát cường, Robben trong đầu cũng thật sự là khó chịu. Thủ hiệp tranh tài hắn là rực rỡ hào quang, nhưng đến lần hiệp, hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, từ thủ hiệp nửa chàng sau bắt đầu, hắn liền bị Dương Dương cùng Zidane tính nhắm vào chiến thuật hạn chế lại. Tuy nói vẫn như cũ biểu hiện được rất bình thường cố gắng, nhưng uy hiếp lại giảm bớt rất nhiều. Ancelotti hiểu rõ Real Madrid, nhưng Dương Dương cùng Zidane cũng biết Robben. Đừng khổ sở, huynh đệ, tiếp tục cố lên. Dương Dương vỗ Robben bả vai, khích lệ nói, hai cái đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu huynh đệ, đến bây giờ lại trở thành đối thủ, tư vị này xác thực không được tốt thủ. Không chỉ có là Robben, còn có Xabi Alonso, cùng thủ hiệp khác biệt chính là, trận đấu này Ancelotti để hắn đánh đầy toàn trường. Đội bóng hai cái dẫn bóng đều cùng Xabi Alonso thoát không khỏi liên quan. Tây Ban Nha giữa trận cũng biểu hiện ra không tệ trạng thái. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy hắn hẳn là tiếp tục lưu lại trên sân bóng, mà không phải sớm xuất ngũ. Nhưng nhìn ra được, Xabi Alonso đã quyết định đi. Ta đều quyết định tốt, xuất ngũ về sau không có ý định nghỉ ngơi. Xabi Alonso nắm cả Dương Dương bả vai, hướng phía nơi xa nhìn trên đài la lên hắn Real Madrid fan bóng đá ngoác, nhỏ giọng nói, không có ý định nghỉ ngơi. Ta muốn trực tiếp đi thi giáo luyện chứng sách, làm sao thay đổi chủ ý? Dương Dương có chút ngoài ý muốn, hắn hiểu rõ Xabi Alonso, biết người Tây Ban Nha, Espanyol, là phi thường có chủ kiến một người, một khi làm ra quyết định liền sẽ không tùy tiện cải biến. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ đối với tương lai của mình quy hoạch làm ra điều chỉnh. Thật giống như Croy nói, đá bóng là trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất, tiếp theo chính là làm nhất danh huấn luyện viên trưởng. Dừng một chút về sau, Xabi Alonso lại toát ra một tia không bỏ, lại thở dài thườn thượt một hơi. Dương Dương minh bạch, nói cho cùng vẫn là không nỡ. Xuất ngũ quyết định sớm tại năm ngoái mùa hạ liền nói với Dương Dương lên qua. Hắn cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm, không muốn đợi đến già đến đá bất động, kéo đội bóng chân sau lúc mới xuất ngũ. Thậm chí hắn lúc trước chọn rời đi Real Madrid, cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình không đạt được Real Madrid cạnh tranh yêu cầu. Hắn không nguyện ý làm băng ghế, mà bây giờ, càng tới gần mùa giải kết thúc, khoảng cách xuất ngũ thời gian càng gần, trong lòng của hắn đầu thì càng không nỡ. Đá vài chục năm cầu, đột nhiên có một ngày không có bóng đá, ai cũng sẽ bỏ không được. Chuyển hình làm huấn luyện viên trưởng có lẽ là cái lựa chọn tốt, cũng coi là một loại an ủi. Dương Dương cười vỗ vỗ Xabi Alonso bả vai. Vậy nhưng đến thêm chút sức, đọc thêm nhiều sách, đối với ngươi mà nói, thì phần giấy chứng nhận cũng không khó. Quay đầu ta đem trong máy vi tính những tài liệu kia phục chế một phần cho ngươi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này nhìn nhiều nhìn, ngươi bỏ được. Xabi Alonso hơi kinh ngạc, đây chính là Dương Dương từ đá bóng đến nay liền tích lũy được tư liệu cùng tâm đắc. Cùng kỳ trước huấn luyện viên trưởng một chút chiến thuật tư liệu, coi là một món tài phú quý giá. Đối ngươi, ta cũng không có gì không bỏ được. Lại nói, ngươi mau chóng thi đến giấy chứng nhận. học thêm chút bản sự. Không chừng ngày nào ta đã xuất ngũ, hay ta có cơ hội tại huấn luyện viên trên ghế hợp tác, lại lớn làm một cuộc. Dương Dương cười hì hì nói. Sabi Alonso nghe được 10 phần tâm động. Được, a, đến lúc đó ngươi điện thoại cho ta. Một lời đã định, hai huynh đệ đưa tay nặng nề mà giữ tại cùng một chỗ. Toàn trường fan bóng đá mặc dù không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn đến một màn này, như trước vẫn là vì bọn họ hữu nghị lớn tiếng khen hay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?